Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 6, góc truyện audio.com. Đầu của Triệu Không Ảnh hơi nghiêng về phía sau. Tôi cũng đã được nghe ông nội của tôi nhắc tới sư tổ của anh không ít lần. Ông có nói rằng ông rất hối hận vì năm đó không nghe theo lời khuyên của sư tổ anh. Nhưng đời người có nhiều chuyện dù hối hận cũng không thể thay đổi. Ông nói vì sai lầm của ông năm đó mà người trong Thẩm gia không thể tránh được kiếp nạn này. Anh cũng thấy rồi đấy. Mấy người đứng bên cạnh tôi là những khu ma sư người nước ngoài do gia tộc tôi mời đến để bảo vệ cho tôi. Lúc này, Nam Cung Tiểu Tăng cảnh giác chú ý bốn phía. Vì sao lại không thấy Nora nhỉ? Hắn đương nhiên không biết Nora đã chết nên lúc này hắn cũng rất lo lắng. Không biết Nora có phải đang nấp một chỗ nào đó chờ đợi thời cơ để ra tay đoạt lại quyển sổ tay hay không? Triệu Không Ảnh lạnh lùng nói. Nhưng rất xin lỗi, tôi cũng không có ý định nói cho các vị biết bất cứ thông tin gì. Mời ba vị khu ma sư hãy ra tay giết bọn họ. Nếu không thể liên thủ, thì phải trừ khử đám người của dạp chiếu phim địa ngục tầng 19. Kim Cực Thọ siết chặt tay, ánh mắt y cũng trở nên lạnh lẽo hơn. Anh vừa nói gì, chấm, anh muốn giết ai? Khung cảnh trong căn biệt thự lúc này im ắng như tờ. Cho dù một cây kim có rơi xuống đất thì họ cũng có thể nghe được tiếng của nó. Kim Cực Thọ vung tay nói. Masala, tên tiếng Anh của Lâm Ngộ Đạo. Các cậu không cần ra tay. Để mình đối phó với mấy tên này. Nghe được Kim Cực Thọ muốn động thủ. Ngay cả Triệu Không Ảnh cũng phải nhíu mày. Tên này là một tên không biết tới hai chữ từ bi là gì. Kim Cực Thọ tiến tới một bước thì Cronus, Kinslow và Juliana lùi lại sau một bước. Tên tuổi của hình phạt sư quá lớn. Cho dù ba người liên thủ, thì chỉ e một người sẽ phải nằm lại. Thật quá oan ức khi diễn viên lại không chết trong tay của quỷ hồn mà lại chết trong tay của một diễn viên khác. Bởi vậy, ba người đều có vẻ do dự không dám tiến lên. Nhưng bọn họ cũng không thể trái lệnh Triệu Không Ảnh. Lúc này, ba người đều thầm kêu khổ. Cái chết của Nora khiến cho bọn họ lúc này mới hiểu cục diện lúc này nghiêm trọng thế nào. Theo lý thì mọi người đều là diễn viên. Cho dù thường ngày có thâm cừu đại hận thế nào cũng nên đoàn kết sống sót rồi nói sau. Nhưng bởi vì boss cuối của hai phe đã chỉ mặt đặt tên muốn lấy cho bằng được quyển sổ tay nên bọn họ cũng không thể giảng hòa với dạp chiếu phim. Địa ngục tầng 19. Nếu đánh nhau lúc này thì cục diện cuối cùng có khác gì trai cò đấu nhau đâu cơ chứ. Đọc truyện mới nhất tại tunghoanh.com. Nói cho cùng thì tuy đám người này tuy đều là kẻ độc ác hung tàn. Nhưng chúng đều rất trân trọng mạng sống của mình chứ không phải là những kẻ liều mạng không muốn sống. Hiện tại vì sinh mạng của mình bị uy hiếp nên chúng phải đối mặt với Kim Cực Thọ. Ai nấy cũng đều nghiến răng nghiến lợi oán trách trong lòng. Suy nghĩ đó cũng chỉ nhoáng qua trong đầu họ mà thôi. Kim Cực Thọ đã nhanh như chớp xông về phía họ. Đám người Cronus sai mà không muốn tạm lánh đi. Nhưng làm gì có chuyện tốt như vậy? Cuối cùng, Kinslow cắn răng. Hiện tại Cronus thì cụt tao Liana lại là mắt xích yếu nhất trong ba người. Hắn không ra tay thì còn ai ra tay nữa? Hiện tại, hắn đã không còn lựa chọn khác. Nhưng đúng vào lúc này thì Nam Cung Tiểu Tăng lại xuất hiện trước mặt của Kim Cực Thọ cản hắn lại. Masala, Sara, đợi chút đã, đổi lại là người khác thì Kim Cực Thọ sẽ không thèm để ý tới đối phương. Nhưng Nam Cung Tiểu Tăng thì khác, y là cánh tay phải của Hầu Tước, cũng là người được Hầu Tước tin cẩn nhất trong dạp chiếu phim địa ngục tầng 19. Kim Cực Thọ cũng không thể tỏ ra quá ương ngạnh. Vì nếu không y sẽ khó tránh được việc thất thế trong tương lai. Nam Cung Tiểu Tăng lạnh lùng nhìn Triệu Không Ảnh rồi nói. Anh Thẩm này, nếu anh không nói gì cả thì chúng tôi sẽ phải thất lễ rồi. Tôi nhất định phải điều tra ra manh mối của chuyện này. Cho dù có phải trả giá đắt thế nào đi chăng nữa. Tôi cũng đã biết việc đám người, Hoa Đao Bang, nhận lệnh của anh điều tra tung tích của quyển sổ tay nên đã gắn trên xe của tôi thiết bị theo dõi. Dù sao tôi cũng phải hiểu vì sao anh lại phải nhắm vào chúng tôi. Bản thân Triệu Không Ảnh cũng chịu chẳng hiểu vì sao Thẩm Thế Chân lại muốn giết đám người Lâm Ngộ Đạo và Mộ Dung Thiên Tử. Nhưng hiện tại không phải là lúc để tìm hiểu ngọn ngành. Vốn là Nam Cung cũng không muốn tới vì để tiết kiệm vé chuộc cái chết vì cuộc nội chiến lần này cũng chẳng có ý nghĩa gì nhiều. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ càng, hắn cũng quyết định tới. Thứ nhất, nếu không đến, bản thân hắn cũng phải trả không ít vé chuộc cái chết. Trong phim kinh dị khó, việc vi phạm kịch bản phải trả giá đắt hơn nhiều so với việc vi phạm kịch bản trong những bộ phim có độ khó thấp hơn. Vi phạm về thời gian và không gian càng lớn thì vé chuộc cái chết bị trừ sẽ càng nhiều. Càng là tình tiết quan trọng thì việc vi phạm càng phải trả giá đắt. Nếu vậy thì họ phải đến thôi. Nhưng Nam Cung cũng không muốn khai chiến vào lúc này vì nếu làm vậy thì hắn sẽ lãng phí đi không ít vé chuộc cái chết. Thứ hai và cũng là nguyên nhân quan trọng là khi nắm giữ thông tin quan trọng như thế mà không tới thì sẽ rất có thể gây ra ưng. Phải biết rằng Lâm Ngộ Đạo và Mộ Dung Thiên Tử cũng chẳng có nhiều manh mối. Mà rõ ràng Thẩm gia rõ ràng là nơi lưu trữ rất nhiều thông tin quan trọng. Hơn nữa khả năng này còn rất cao. Nên nếu đã vậy thì cứ đến cho xong. Vì thế, hắn đã tới. Hiện tại điều mà Nam Cung phải làm là xác nhận xem Triệu Không Ảnh có biết gì hay không. Hắn là quỷ sai nên nếu có thể tránh việc động thủ lúc này hay lúc ấy. Tất cả mọi người đều biết quỷ sai không thể sử dụng vật bị nguyền rủa. Nhưng nếu đã đạt tới mức độ như Nam Cung Tiểu Tăng thì vật bị nguyền rủa đã chẳng cần thiết nữa. Chỉ cần hắn chịu trả giá thì muốn giết hết tất cả những người ở bên ngoài cũng không phải việc gì khó. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn phải sẵn lòng trả giá đắt như vậy. Hiện tại, Nam Cung hy vọng có thể bảo lưu năng lực của mình để đối phó với lệ quỷ vong linh chứ không phải dùng để đối phó với con người. Đương nhiên, tình thế lúc này đã là tên nằm trên dây. Không thể không bắn. Cho dù cần suy nghĩ tới vấn đề thiệt hơn nhưng Triệu Không Ảnh vẫn phải ra tay chứ không còn lựa chọn nào khác. Như hắn đoán thì quyển sổ tay đã không còn nằm trong vòng tay xương người của Nam Cung nữa. Hầu Tước có lẽ đã sớm đoán được những chuyện xảy sau khi cướp lấy quyển sổ tay nên trước đó, Hầu Tước đã an bài cho Nam Cung Tiểu Tăng sau. Khi cướp lấy quyển sổ tay đó sẽ cất nó vào chỗ nào đó. Triệu Không Ảnh không thể biết đó là chỗ nào để cướp lại. Nói nhiều vô ích, thiên đường có lối các người không đi, địa ngục không đường các người lại muốn xông tới. Vậy thì đừng có trách ta. Căn cứ theo kịch bản ban đầu, Thẩm Thế Chân tự mình ra tay bắt lấy Mộ Dung Thiên Tử sau đó yêu cầu Lâm Ngộ Đạo dùng quyển sổ tay để đổi lấy mạng của nàng. Lâm Ngộ Đạo có nói quyển sổ tay không ở trên người hắn. Do đó hắn đành phải cùng Sara đi lấy quyển sổ tay để cứu Mộ Dung Thiên Tử. Nhưng khi trời tối, cả hai tới biệt thự của Thẩm Thế Chân thì họ phát hiện không còn ai cả. Chỉ có Mộ Dung Thiên Tử là vẫn còn sống. Thân là một linh môi sư nên Mộ Dung Thiên Tử có thể cảm ứng được những người đó đã chết. Từ lúc nàng bị đánh thuốc mê chi đến khi tỉnh lại thì lúc đó trời đã tối rồi. Trong khoảng thời gian này đã xảy ra những chuyện gì thì nàng không thể biết được. Đương nhiên, trên thực tế, nơi mà quyển sổ tay đang ở đã không còn giống như nơi mà kịch bản sắp xếp cho nó. Kim Cực Thọ cười lạnh nói, Masala, cậu cần gì phải tốn nước bọ với loại người này? Chỉ cần mình ra tay là mình có thể giải quyết được bọn chúng. Nam Cung Tiểu Tăng chỉ muốn xác định một điều. Triệu Không Ảnh có biết được một số thông tin quan trọng nào hay không? Muốn xác định chuyện này thì Kim Cực Thọ cần phải ra tay. Lúc này, Triệu Không Ảnh cũng đang cân nhắc. Triệu Không Ảnh biết, lúc này là thời cơ tốt nhất để đoạt lại quyển sổ tay. Nhưng nếu Nam Cung Tiểu Tăng không giấu nó trong vòng tay của hắn mà giấu ở một nơi nào đó chỉ có y mới biết được. Nếu muốn biết đó là chỗ nào thì Không Ảnh cần phải bắt được Nam Cung rồi hãng nói. Muốn giết Nam Cung Tiểu Tăng đã rất khó khăn rồi. Muốn bắt sống hắn lại càng khó hơn. Đừng nhìn hắn ngoại trừ năng lực quỷ sai ra thì chỉ còn một thân võ nghệ thiếu lâm. Nam Cung Tiểu Tăng là nhân vật ra sao? Cánh tay phải của Hầu Tước. cho dù hắn không thể sử dụng bất cứ vật bị nguyền rủa nào do hắn là quỷ sai. Nhưng năng lực bảo mệnh của hắn cũng chỉ có chút xíu thế thôi sao? Tuyệt đối không có khả năng. Yun In-hee không có mặt ở đây khiến Không Ảnh cũng có chút bất ngờ. À, có chuyện cần phải giải quyết. Hay là à đã chết rồi. Không Ảnh hắn cũng không quá tin vào khả năng thứ hai. Thiên diện nữ Yun In-hee cũng không phải là nhân vật đơn giản. Mặt nạ của nàng có thể biến hóa thành nhiều khuôn mặt khác nhau. Mỗi khuôn mặt lại có một năng lực khác nhau. Khuôn mặt dữ tợn có thể đuổi quỷ. Khuôn mặt khóc lóc có thể khiến cho linh thể đứng yên. Gương mặt u ám có thể khiến cho linh thể vô hình hiện hình. Có thể nói là tác dụng của chiếc mặt nạ này tuyệt đối không kém gì năng lực của linh môi sư. Nó chỉ có một khuyết điểm duy nhất là vé chuộc phải trả cho những khuôn mặt khác nhau thì khác nhau. Người như vậy có thể chết dễ dàng thế sao? Nhưng trong cảm ứng linh môi cửa hắn cũng không thấy có sự xuất hiện của nàng ở xung quanh. Xem ra à cũng không phải đang tiến hành mai phục, nhân bì cổ sư Trần Ngũ Sinh cũng là một đối thủ khiến cho người ta vừa nghe đã sợ vỡ mật. Người này ghét ác như thù, lòng đầy hiệp nghĩa nên khi xuống tay lão cũng không hề lưu tình. Vật bị nguyền rủa nổi danh nhất của lão là cái trống làm bằng da người. Không ít người có nghe nói tới vật bị nguyền rủa này. Đây là chỗ dựa lớn nhất giúp lão sống sót trong phim kinh dị siêu khó. Nhưng vật bị nguyền rủa này cũng khá đáng sợ, đến ngay cả Trần Ngũ Sinh cũng không dám tùy tiện sử dụng. Nhưng nếu lão bị ép phải sử dụng nó thì ngay cả Triệu Không Ảnh cũng phải tạm lánh đi. Hình phạt sư Kim Cực Thọ vốn là một nhân vật có thanh danh lan truyền rộng rãi chẳng thua gì ảnh pháp sư Mạc Niệm Sinh. Người này có được pho tượng tà thần và tấm bản đồ cấm. Hai thần khí một công một thủ nên muốn giết hắn còn khó hơn lên trời. Hiện tại, hắn lại có được tất cả vật bị nguyền rủa của Cronus. Ngay cả Triệu Không Ảnh cũng rất hồi hộp khi đối mặt với thi thể của con mèo đen kia. Nếu Kim Cực Thọ ra tay thì chắc chắn bên phía Triệu Không Ảnh sẽ xuất hiện thương vong. Nhưng vì quyền sổ tay, Triệu Không Ảnh bắt buộc phải đối đầu với đám người, rạp chiếu phim địa ngục tầng 19. Điểm này không thể nào thay đổi được, khi hai bên còn đang nhìn nhau gườm gườm thì bỗng nhiên phát sinh dị biến. Triệu Không Ảnh bỗng nhiên cảm thấy ý thức hắn trở nên mơ hồ. Sau đó hắn hoàn toàn mất đi tri giác, loại cảm giác này, hắn bị vong nhập sao? Hắn tự dưng lại bị vong nhập ư, chuyện là thế nào? Lúc này, trong rạp chiếu phim địa ngục tầng 10, Mộc Lam đang đứng trước ba pho tượng không đầu. Không, phải nói là hai pho tượng không đầu và một pho tượng có cái đầu giống hệt như Lý Mẫn Hà. Lúc này, hai mắt của Lý Mẫn Hà chỉ còn là tròng trắng. Đồng tử đã biến mất không thấy đâu. Nhìn nàng như vậy có vẻ rất quỷ dị. Tìm được rồi, chỉ cần là người đã bán mình cho ác ma thì cho dù có trốn đến nơi nào, ác ma cũng có thể tìm thấy. Nhưng tất cả ác ma đều có một chủ nhân là Nitemare. Bất cứ một người nào đã bán linh hồn mình cho ác ma thì linh hồn họ sẽ đời đời kiếp kiếp thuộc về Nitemare. Cho dù họ có chết đi thì quỷ hồn của họ cũng không thoát được nguyền rủa của ác ma. Một lần bán đứng linh hồn cho ác ma, thì vĩnh viễn bạn sẽ không thể thoát khỏi sự chi phối và khống chế của ác ma. Nghĩa của từ chi phối. 20PS1BB91, Mộc Lam nhìn Lý Mẫn Hà rồi nói. Chuẩn bị ra tay đi. Chỉ cần cô thành công thì đại nhân nhất định sẽ ban thưởng cho cô. Tôi sẽ làm hết sức. Lý Mẫn Hà, chẳng những khôi phục thị lực mà hơn nữa đôi mắt của nàng có thể nhìn xuyên qua màng chắn giữa các tầng không gian. Hiện tại nàng đã nhìn thấy cảnh tượng rằng co giữa đám người Triệu Không Ảnh và Nam Cung Tiểu Tăng trong thế giới của Con Đường Vong Hồn, cách chương.